Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, trong chữ vật giới chỉ thảm kịch. chương 374, trong chữ vật giới chỉ thảm kịch, mời Long Linh Hiển Thánh. Theo Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự thanh dược thanh âm vang lên. Trên bầu trời hào quang chi long đột nhiên nhẹ nhàng vặn vẹo một cái. Giống như là động vật xoay người, thân hình lắc lư một cái, liền long chảo cùng râu rồng đều bỗng nhúc nhích, phảng phất sống tới. Một màn này, để nhìn chằm chằm trên bầu trời hào quang chi long một đám thu hoạch được Hắc Long bảng thứ tự võ giả, sợ ngây người. Hắc Long cổ địa Long Linh truyền thuyết, bọn hắn nghe người khác nói qua vô số lần, nhưng khi chính mình tận mắt thấy, tận mắt cảm ứng được trước mắt hào quang chi long có thể là một cái vật sống thời điểm. Trong lòng cái kia phần chấn kinh có thể nghĩ, theo hào quang chi long nhẹ nhàng xoay người, trôi nổi tại Hắc Long cổ địa 12 vị lâm thời chấp sự đỉnh đầu Hắc Long lệnh bài. Đồng thời chấn động, vô luận là thanh dực vẫn là chi thắng lại hoặc là hải lạc xương, đều ở trong nháy mắt này cảm ứng được một loại hấp lực cường đại từ đỉnh đầu truyền đến. Thoáng chốc, 12 vị Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự trong đôi mắt đồng thời hiện lên một loại đau lòng, thất lạc, cùng không bỏ xen lẫn ánh mắt. Đám người cơ hồ là dùng lưu luyến không rời ánh mắt, nhìn lấy lơ lửng ở đỉnh đầu Hắc Long lệnh bài từng bước một bay lên không trung. Phóng hướng thiên không trung hào quang chi long, kiếm nguyên tông chí thắng, còn có thanh la tông tạ luật, từng cái hận không thể đem Hắc Long lệnh bài đoạt lại trong cơ thể của mình. Kém một chút a, bọn hắn cảm giác, chỉ thiếu một chút, liền có thể đụng chạm đến chú mạch cảnh ngưỡng cửa. Chỉ cần có thể đụng chạm đến chú mạch cảnh cánh cửa. Khổ tu dưới, 10 năm hoặc là 20 năm. Thậm chí dài hơn, bọn hắn chung quy có bước vào chú mạch cảnh một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là, còn thiếu một chút, giống như thanh dực, hải lạc xương hai người, nhìn lấy bay khỏi Hắc Long lệnh bài, càng nhiều, lại là mừng rỡ. Hắc Long lệnh bài nhập vào cơ thể chỗ tốt, nếu như không phải dùng một câu hình dung, câu nói kia liền là ai dùng người nấy biết. Nếu như không phải hình dung, cái kia Hắc Long lệnh bài giống như là một cái nhập vào cơ thể tu luyện bí cảnh, để bọn hắn đột phá ngày xưa bình cảnh khả năng tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục hơn trăm lần. Cụ thể tăng lên trình độ như thế nào, cái này muốn xem võ giả chính mình cảm ngộ. Giống như lúc này thanh dực cùng hải lạc xương hai người sở dĩ mặt lộ vẻ mừng rỡ, cũng là bởi vì có thể khẳng định một sự kiện, lần này mượn nhờ Hắc Long lệnh bài, bọn hắn đã đụng chạm đến chú mạch cảnh cánh cửa, có khả năng đột phá đến chú mạch cảnh. Về phần có thể hay không đột phá, liền xem bọn hắn người tạo hóa. Có một việc có thể khẳng định, chỉ cần đụng chạm đến chú mạch cảnh cánh cửa, có thể hay không đột phá đến chú mạch cảnh cũng không nhất định, có khả năng đột phá, cũng có khả năng cả đời không cách nào đột phá. Nhưng nếu là chạm không tới chú mạch cảnh cánh cửa, thì không có bất kỳ cái gì có thể đột phá đến chú mạch cảnh. Đây chính là Hắc Long lệnh bài cường đại chỗ tốt, cơ hồ là tương đương với tại chế tạo chú mạch cảnh cường giả. Cũng là Hắc Long bảng bài danh thi đấu như thế bị người nóng nâng một nguyên nhân khác. Đối với cái này 12 vị lâm thời chấp sự phức tạp kinh hãi. Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Sa, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh, thì là toàn cảnh là chờ đợi, giấu giếm mặt chống đỡ trừ. Hắc Long bảng 10 vị trí đầu, Tề Vân Tông chiếm thứ nhất cùng thứ hai. Điều này đại biểu lấy lần tiếp theo Hắc Long cổ địa mở ra lúc, Hắc Long cổ địa 12 vị lâm thời chấp sự bên trong, có 4 cái danh ngạch liền là Tề Vân Tông. 4 cái danh ngạch a, nếu là vận khí không tệ, nói không chừng mấy năm về sau, Tề Vân Tông sẽ xuất hiện vị thứ hai chú mạch cảnh cường giả. Xoát, cơ hồ là cùng một thời gian, 12 đạo bay trên trời Hắc Long lệnh bài đồng thời ẩn vào hào quang chi long thể nội. Tan biến góc nhìn, cùng lúc đó, trên bầu trời hào quang chi long đột ngột ngang đầu vẫy đuôi, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long lánh âm thanh. Long lánh trong tiếng, long uy như núi, long uy như ngục, một tiếng này long lánh, làm cho tất cả mọi người đều tiến nhập một loại ngắn ngủi trạng thái thất thần, liền lực lượng thần hồn vô cùng cường đại thải y đều không ngoại lệ. Đôi mắt đẹp rõ ràng ngẩn ngơ, nhưng là Diệp Chân lại không đồng dạng. Long lánh tiếng vang lên thời điểm, Diệp Chân ánh mắt kinh hãi tục tuyệt nhìn về phía tay trái của mình, ngón út bên trên chữ vật giới chỉ. Diệp Chân trong mũi thậm chí ngửi được một tia thịt nướng hương vị. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân linh lực trong cơ thể liền tuôn hướng ngón út, bắt đầu khôi phục ngón út bên trên thương thế, trở nên đen nhánh, da thịt bắt đầu chóc ra, lộ ra phía dưới bắt đầu đỏ lên cốt nhục. Không sai, Diệp Chân thụ thương, đang ở đó một tiếng kinh thiên động địa long lánh trong tiếng. Diệp Chân ngón út bên trên chữ vật giới chỉ, đột nhiên trở nên kỳ nóng vô cùng, so nung đỏ bàn ủi còn muốn nóng. Trong thời gian ngắn, liền để Diệp Chân da thịt phát cháy biến thành màu đen. Phải biết, Diệp Chân bây giờ hậu thiên linh thể đã sớm qua ngưng luyện da thịt giai đoạn, liền là nung đỏ bàn ủi cũng không có khả năng để Diệp Chân da thịt trong nháy mắt cháy đen. Nhưng là này quỷ dị sự tình ngay tại Diệp Chân dưới mí mắt phát sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân đầu óc cao tốc vận chuyển lại, chẳng lẽ cùng chữ vật giới chỉ có quan hệ? Diệp Chân cái này mai chữ vật giới chỉ chính là thượng phẩm bảo giới, được từ Phù Vân Động Phù Vân Tử, nội bộ không gian lớn vô cùng, nhưng là Diệp Chân nghĩ không ra, cũng nhìn không ra cái này mai chữ vật giới chỉ có cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ là trong chữ vật giới chỉ đồ vật? Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thần niệm đột ngột trong nháy mắt liền thăm dò vào hắn chữ vật giới chỉ. Sau đó, Diệp Chân trợn tròn mắt, ta XXX, đây là ta chữ vật giới chỉ sao? Nhìn lấy một mảnh hỗn độn, phảng phất cho nham tương qua một lần trong chữ vật giới chỉ bộ. Diệp Chân trực tiếp trợn tròn mắt, trong chữ vật giới chỉ thực sự giống như là bị nham tương cho phát nổ một lần. Diệp Chân cất giữ mười mấy bộ thay đi giặt quần áo, trực tiếp biến thành cho bụi. Cùng quần áo song song đặt chung một chỗ hơn 100 vạn lượng ngân phiếu, gần 100 vạn lượng kim phiếu, cũng toàn bộ biến thành đè xuống cho tàn. Thần niệm vừa chạm vào, liền thành một đống đen xám. Không chỉ là ngân phiếu kim phiếu, ngay cả cái kia 6-7 vạn khối hạ phẩm linh tinh, liền bị dung luyện thành một lớn đống. Bất quá, còn có thể cảm ứng được sóng năng lượng. Còn có thể dùng, bất quá, cắt đi, có thể cắt chém ra một nửa cũng không tệ rồi. Mặt khác được từ Phù Vân Động, Diệp Chân một mực không nỡ vận dụng 3.000 khối trung phẩm linh tinh. Cũng là như thế, bao quát luận võ thời điểm, nhị trưởng lão Kế Sa cố ý cho khôi phục linh lực dùng còn lại thượng phẩm linh tinh. Cũng bị dung thành một đại đoàn, về phần bên trong cất giữ bí tịch. Ngọc giản, ngọc phù, không phải thành cho liền là hóa thành một lớn đống, triệt để bạo phế đi. Đường Diệp Chân nhìn thấy trụi lùi chỉ còn lại có khom lưng thanh dực thần cung thời điểm, tâm não bỗng nhiên cuồng quất một cái, khóc không ra nước mắt a. Cái kia 4-5 thanh Diệp Chân dự bị hạ phẩm bảo khí bị hủy. Diệp Chân đừng nói, nhưng là thanh dực thần cung, thế nhưng là trung phẩm bảo khí a, dây cung cũng thay đổi thành tro tàn. Diệp Chân có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây quả thực là nhàn trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a. Linh tinh hủy có thể kiếm lại, nhưng là trung phẩm bảo khí vẫn là cùng loại trung phẩm bảo khí, có bạc đều không nhất định có thể mua được. Trong chữ vật giới chỉ đồ vật, cơ hồ bị cái kia không giải thích được ba động, làm hỏng cái không còn một mảnh. Ở đằng kia đợt kinh khủng nham tương ba động bên trong. Trong chữ vật giới chỉ có thể bảo tồn lại đồ vật. Chỉ có ba loại, thứ nhất dạng là Diệp Chân vẫn là tạp dịch đệ tử lúc. Tại huyền nhai bí động bên trong đá tủy linh dịch căn triệt để bị hủy về sau. Lấy được thạch tủy châu. Thứ hai dạng liền là Diệp Chân từ hắc thủy di tích đạt được cái kia lớn cỡ quả dưa hấu màu đen quái. Dị hạt châu, lúc này cũng là lông tóc không hư hại. Dạng thứ ba liền là Diệp Chân tại chém giết huyết thần giáo huyết thần sứ giả về sau. Lấy được viên kia huyết linh châu. Nguyên bản, huyết linh châu là bị Diệp Chân chứa đựng ở một cái đại hào bình sứ bên trong. Lúc này, bình sứ đã hóa thành chất lỏng, nhưng là huyết linh châu vẫn tại nơi đó lóe ra huyết sắc quang hoa. Vô cùng thần bí, trong chữ vật giới chỉ, Diệp Chân thần niệm dò xét cái này ba loại vật thập. Tự hỏi một vấn đề, cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Chữ vật giới chỉ càng có thể ngăn cách cơ hồ tất cả linh lực ba động. Cái kia trong chữ vật giới chỉ nham tương là từ đâu tới? Rất hiển nhiên, cái này ba món đồ hiểm nghi lớn nhất, loại nào đồ vật lại là tạo thành loại này để Diệp Chân khóc không ra nước mắt hậu quả kẻ cầm đầu đâu. Diệp Chân cau mày, nói nhiều như vậy, kỳ thật thời gian liền là qua một cái chớp mắt. Trên bầu trời hào quang chi long long lánh âm thanh vừa mới kết thúc. Cơ hồ là long lánh âm thanh vừa mới rơi xuống nháy mắt. Hào quang chi long thân hình run lên, đột ngột bay vụt ra 67 đạo phẩm chất có khác hào quang. Hướng về phía dưới hắc long đài bên trên võ giả vọt tới. Hào quang tốc độ cực nhanh, bên trong ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, giống như bay về phía hắc long bảng 10 vị trí đầu võ giả hào quang bên trong. Càng là ẩn ẩn có một đạo hình rồng kim quang hiển hiện. Nhìn lấy này từng đạo hào quang, trong mắt của tất cả mọi người, nhất là hồn hải cảnh cường giả trong mắt, không thể ức chế nổi lên vẻ ghen ghét, nồng đậm vẻ ghen ghét, so với hắc long lệnh bài mang cho bọn hắn chỗ tốt. Cái này biến mất nhập các vị võ giả trong cơ thể lóe ra kim sắc hào quang, để bọn hắn hết sức trông mà thèm. Cái này hắc long cổ địa mở ra giống như là một trận thịnh tiệc lễ. Bọn hắn chủ trì hắc long cổ địa lâm thời chấp sự. Chỉ là một đám cầm yếu ớt thù lao thủ vệ. Chân chính tiệc là khiến cái này giết tiến hắc long bảng 72 tên bên trong võ giả hưởng dụng. Chuẩn xác hơn mà nói là khiến cái này giết tiến hắc long bảng 10 vị trí đầu các thiên tài võ giả hưởng dụng. Tất cả võ giả hưởng thụ chỗ tốt bao nhiêu khác nhau. Thậm chí dùng mắt thường có thể nhìn ra được. Tỷ như dung nhập hắc long bảng thứ nhất Diệp Chân trong cơ thể cái kia một đại đoàn lóe ra kim sắc. Hình rồng hào quang, giống như là một đóa đám mây. So cái khác sát nhập hắc long bảng tên thứ hai đến người thứ 72 võ giả hưởng thụ hình. Rồng hào quang tổng cộng còn nhiều hơn trên một tia. Đồng dạng, dung nhập hắc long bảng thứ hai thải y trong cơ thể cái kia một đoàn hình rồng hào quang. Sau hạng 3 đến người thứ 72 võ giả hưởng thụ hình rồng hào quang tổng cộng còn nhiều hơn. Hạng 3 thẳng đến hạng 10 đều là như thế. Từ hắc long bảng tên thứ 11 bắt đầu, bọn hắn chỗ hưởng thụ được hình rồng hào quang liền bắt đầu giảm mạnh. Nếu thứ hắc long bảng hạng 10 hưởng thụ được hình rồng hào quang là 100 điểm, như vậy tên thứ 11 hưởng thụ được hình rồng hào quang liền biến thành cỡ thùng nước một đạo hào quang, khả năng liền là 20 điểm, thậm chí là mười mấy điểm, giảm nhanh vài lần. Hắc long bảng 10 vị trí đầu hàm kim lượng, bởi vậy mà đến, nhưng chính là giảm nhanh vài lần hình rồng hào quang, cũng có thể để những hồn hải cảnh đại năng kia trong mắt chừng đến đỏ lên. Giảm nhanh vài lần, cũng là tiệc, Đang ở đó một mảng lớn lóe ra kim sắc hình rồng hào quang dung nhập Diệp Chân trong cơ thể nháy mắt, Diệp Chân toàn thân vốn là chấn động. Theo sau, oanh một tiếng vang, Diệp Chân trong cơ thể bốn đạo thiên phú huyết mạch đồng thời ầm ầm kịch chấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.